Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Nghe câu hỏi của ngài, người treo ngược. Direct xấu hổ trả lời. Chưa, gần đây ta liên tục được giao nhiệm vụ tuần tra và ta không có thời gian để điều tra Auser không quá ngạc nhiên. Phân vân một điều, tại sao cậu không tìm sự giúp đỡ của một vài người bạn? Cậu không cần phải nói cho họ biết mục đích thực sự. Cậu chỉ cần chia nhiệm vụ thành những nhiệm vụ nhỏ hơn. Điều này sẽ không thu hút nhiều sự chú ý. Hãy để họ tìm kiếm thông tin trong các lĩnh vực khác nhau. Bằng cách này, ngay cả khi bất cứ điều gì bị lộ ra, cũng sẽ không đẩy họ vào tình cảnh nguy hiểm. Derek im lặng trong vài giây rồi nói. Ta không có bạn bè. Trước khi cha mẹ mất, Derek có một số bạn bè ở các lớp phổ thông và những người ở trường huấn luyện chiến đấu. Dù sao, không có nhiều người xấp xỉ tuổi nhau ở thành Bạch Ngân. Họ thường xuyên phải gặp nhau, thậm chí trở thành đồng đội của nhau. Tuy nhiên, sau khi cha mẹ qua đời, Derek trở nên sống trầm mặc trong một thời gian rất dài. Sau đó, do mang bí mật của câu lạc bộ Tarot, cậu, mặt trời, này chủ động xa lánh bạn bè và ngừng giao lưu với họ. Người cuối cùng đến thăm mình tại nhà là Dark Reason, người bị ô nhiễm bởi chân thực tạo vật chủ. Auser nghẹn ngào trước câu trả lời của mặt trời. Sau khi hít một hơi, hắn sắp xếp lại lời nói của mình. Đó không phải là một điều tốt. Cậu không thể cô đơn một mình giải cứu thành Bạch Ngân. Cậu phải đoàn kết một nhóm người. Những người bạn có thể giúp đỡ cậu trong những thời điểm quan trọng nhưng điều này sẽ khiến họ bị nghi ngờ, mặt trời ngập ngừng nói. Auser ngay lập tức nghiêm nghị nói. Bị nghi ngờ còn hơn là chết. Thành Bạch Ngân hiện đang ở một ngã tư nguy hiểm. Cậu phải xem xét cẩn thận những gì cần phải làm. Trong những chuyện như vậy phải có sự hy sinh. Thậm chí sẽ hy sinh số lượng lớn. Cậu muốn những hy sinh của họ là vô giá trị. Hay có giá trị, người treo ngược không nói thêm bất kỳ lời thuyết phục nào. Để cho tự Derek đấu tranh nội tâm về những gì vừa nghe. Ngài, người treo ngược luôn có thể tìm ra lý do để thuyết phục ai đó, Clint thở dài. Điều khiển thế giới, Simon Sparrow quay đầu nhìn tiểu thư chính nghĩa Audrey nói. Hiện tại tiểu thư có thể điều trị các bệnh tinh thần tương đối nghiêm trọng không? Hiểu biết duy nhất của Clint về bác sĩ tâm lý là năng lực cuồng loạn cùng Long Huy. Hắn biết rất ít về những phương diện còn lại. Chỉ nghe tiểu thư, chính nghĩa thỉnh thoảng nhắc đến trấn an, và ám chỉ tâm lý. Vì vậy, Lên không biết nàng có khả năng chữa trị bệnh tinh thần đến mức nào. Audrey tinh thần phấn chấn, háo hức trả lời, ta có thể, không có vấn đề gì. Ngài thế giới, ngài có một người bạn cần điều trị sao? Ta tình cờ đang thiếu bệnh nhân. Audrey thích thú nghĩ, lúc này, Emlyn đưa tay phải lên. Che giữa miệng và mũi, như thể đã biết đáp án. Glenn thầm thở dài điều khiển thế giới cười nói. Không, ta là người cần được điều trị. Toàn bộ cung điện nguy nga đột nhiên trở nên vô cùng im lặng. Auser, Caitlin và Phil đều biết rằng ngài thế giới là một nhà thám hiểm điên cuồng. Nhưng họ không bao giờ ngờ rằng, hắn lại mắc một chứng bệnh tinh thần tương đối nghiêm trọng. Đẩy hắn đến bờ vực của sự điên cuồng mất kiểm soát. Đây là cái giá phải trả để có được sức mạnh sao? Phil run lên, nàng cảm thấy ngày càng sợ hãi Simon Sparrow. Nhà thám hiểm điên cuồng thì còn có thể giao tiếp, còn biết lẽ phải, nhưng một tiên điên thì chẳng có biện pháp gì cả. Ngọn nến tâm yểm không thể điều trị dứt điểm căn bệnh tinh thần của hắn sao? Vị thế giới này lâm vào trạng thái nghiêm trọng như vậy rồi à, Emlyn đã dự đoán được điều này. Cảm thấy rằng thế giới có thể phát điên bất cứ lúc nào. Derek không nghĩ quá nhiều về điều đó, chỉ cảm thấy lo lắng cho ngài thế giới. Cậu, mặt trời, này muốn nói rằng, thành Bạch Ngân có một vị tinh thần phân tích sư có thể điều trị. Nhưng lại nhận ra rằng, sẽ để lộ quá nhiều bí mật nội bộ. Tất cả những gì cậu có thể làm là ngậm miệng lại. Nhìn tiểu thư chính nghĩa, với ánh mắt mong đợi. Audrey hoảng hốt, kinh ngạc và bối rối. nàng nói với một số cân nhắc, ngài thế giới, dựa trên quan sát của ta, ngài không mắc bất kỳ bệnh tinh thần tương đối nghiêm trọng nào. Nếu đó chỉ là sự lo lắng và áp lực quá lớn, ngài có thể điều trị và thư giãn đúng cách để phục hồi. Không cần điều trị trực tiếp, ngài thế giới, Simon Sparrow cười nói. Sở dĩ nàng không phát hiện ra nó, là vì căn bệnh tinh thần của ta đã được chữa trị từ trước. Ta chỉ hẹn trước, nếu những dấu hiệu tương tự xuất hiện trở lại trong tương lai. Ta mong muốn được điều trị kịp thời, ta hiểu rồi, chính nghĩa Audrey thoải mái gật đầu. Nàng chợt thấy có chút thương hại cho ngài thế giới. Nàng cảm thấy rằng, nhà thám hiểm điên cuồng, mặt ngoài là người lạnh lùng, quyết đoán có thể giết vài danh sách năm mỗi tuần, là một bề tôi thâm trầm, âm lãnh của ngài kẻ khờ, là một người phi phàm mạnh mẽ và đáng sợ, nhưng bên trong nội tâm lại giống như một người bình thường. Hắn hiện đang bị căng thẳng tột độ, bị nhiều loại cảm xúc tiêu cực khác nhau ăn mòn, từ từ hướng vào vực thẳm đau đớn. Sau vài giây cân nhắc, Audrey chân thành nói, nếu bệnh tình ngài nằm trong năng lực của ta, đó không phải là vấn đề. Sau lễ trưởng thành, Audrey đã có được một mức độ tự chủ nhất định, nàng có thể dành kỳ nghỉ của mình tại lâu đài của gia tộc, hoặc ở lại thành phố Stowen của quận Đông Chester một mình. Tuy nhiên, quyền tự do này vẫn bị hạn chế, nàng không thể đi đến bất cứ nơi nào mà mình muốn. Ngay cả ở thành phố Stowen, có nhiều khu vực nàng không thể đến thăm, điều này chỉ một số ngoại lệ, đó là khi nàng tham gia một số tổ chức từ thiện của giáo hội nữ thần bóng đêm. Được, Glenn chăn thả một lữ hành ra thở phào nhẹ nhõm. Điều khiển thế giới trả lời. Tiểu thư có thể xác định trước vị trí, thời gian và chuẩn bị công cụ để không bị lộ danh tính thật của mình. Audrey trả lời ngắn gọn, một cảnh tượng tự nhiên hiện lên trong tâm trí nàng. Nàng và ngài thế giới sẽ ở trong một căn phòng. Với một bức tường hoặc tấm gỗ ở giữa, nàng trò chuyện với đối phương và tiến hành chữa trị. Trong hoàn cảnh như vậy, ngài thế giới sẽ không thể xác định được ta là ai. Đối với ngài ấy, điều này không quan trọng, miễn là ngài ấy được trị bệnh, điều này cũng có nghĩa là nếu ta không thể trốn thoát được, ta có thể để Suzy ngồi nơi đó thay ta. Ngài thế giới chắc chắn sẽ không tin rằng người trị bệnh cho mình lại là một con chó. Ồ, Suzy không biết sự tồn tại của câu lạc bộ Tarot, trừ trường hợp cần thiết, ta không nên để cậu ấy giúp ngài thế giới. Audrey nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy vui vẻ khi nghĩ ra một trò đùa. Nàng cố gắng rất nhiều để ngăn khóe môi mình cong lên. Sau khi xác nhận vấn đề này, Glenn nghĩ đến một vấn đề khác và điều khiển thế giới, nhìn kết lần nói. Quý cô có thể cung cấp một thùng thuốc nổ không? Glenn tin rằng, với tư cách là một tướng quân hải tặc, nàng ấy chắc chắn không thiếu cách để có được chúng. Có thể, khi nào ngài cần nó? Kết lần không hỏi tại sao, với Simon Sparrow giết nhiều danh sách năm như vậy, một thùng thuốc nổ chẳng là gì cả, gửi nó cùng với ngón tay gãy cho ta. Glenn điều khiển thế giới, nói, nó có giá bao nhiêu? Kết lần trả lời, không để tâm đến điều đó, hãy coi nó như một quà tặng kèm khi mua ngón tay gãy. Một thùng thuốc nổ không đắt trên biển, thậm chí còn khá rẻ. Ta thích điều đó ngài kẻ khờ, Glenn thầm nói. Điều khiển thế giới, gật đầu. Sau đó nhắc nhở mọi người. Bức tranh mọi người nhìn thấy trước đó cố gắng hết sức không hồi tưởng lại hoặc vẽ nó khi ra ngoài đời thực. Audrey và các thành viên khác vô thức liếc nhìn đầu bên kia của chiếc bàn dài bằng đồng. Nhận ra rằng, ngài kẻ khờ, không hề phản đối. Họ ngay lập tức trở nên nghiêm túc và không dám sơ suất. Điều này cũng khiến những suy nghĩ của Kết Lần, viết thư cho thần bí nữ vương Bernadette bị tạm dừng. Nàng phải cân nhắc một phương pháp phù hợp để có thể tránh được các yếu tố ảnh hưởng. Sau đó, phân đoạn trao đổi tự do từ từ kết thúc, khu vực phía trên sương mù màu xám im lặng, trở lại tàu tương lai. Kết Lần đứng sau cửa sổ khoang thuyền trưởng, nàng rõ ràng đang ở trong tình thế khó xử. Cuối cùng, nàng hít một hơi thật sâu và thở ra, đẩy nhẹ gọng kính, rời khoang thuyền trưởng và đi đến phòng của Frankly. Vị lái thuyền chính này đã bị đuổi xuống khoang dưới cùng. Sau cuộc bỏ phiếu nhất trí của tất cả thuyền viên, đó là để ngăn chặn những sản phẩm thử nghiệm của tên này đột ngột lan rộng ra. Frankly khá hài lòng với điều này, vì nơi ở mới rộng rãi hơn nhiều. Hơn nữa, nó cũng phù hợp với điều kiện hoàn cảnh tối đen. Cộc, cộc, cộc, hết lần đến cabin dưới cùng và đập cửa. Đợi một chút, Frankly hét lên một câu trả lời. Không biết đang bận việc gì. Sau một phút, Frank mở cánh cửa gỗ với tay áo sắn lên. Bối rối hỏi, thuyền trưởng, có chuyện gì không? Kết lần không trực tiếp trả lời. Nàng sử dụng tầm nhìn ban đêm để nhìn vào bên trong phòng tối đen như mực. Nàng nhìn thấy những con cá xanh được đặt trên bàn với đôi mắt mở to. Từ kẽ hở giữa những mảnh vảy mọc ra những mầm xanh. Một số đã trưởng thành, kết thành bông lúa mì. Cậu đã thành công sao? Kết lần kìm chế bản năng muốn lùi lại một bước. Hỏi, Frank gật đầu vui mừng rồi lại lắc đầu nói. Chưa, nhưng ta đã đạt được tiến bộ đáng kể. Ta đã lai lúa mì, nấm và một chút tế bào của danh sách 6, giám mục hoa hồng. Cuối cùng ta đã đạt được thành phẩm ở giai đoạn đầu. Sau đó đặt chúng vào dạ dày cá. Chúng sẽ hút được máu thịt để phát triển thành thục dù không có ánh sáng. Nhưng vấn đề hiện tại là, phải dùng xác chết quái vật, cần phải ngăn chặn chất độc và sự ô nhiễm tích tụ bên trong xác quái vật. Không để nhiễm vào thức ăn sau khi máu thịt của nó bị hấp thụ ngoài ra. Sản xuất hạt giống này cũng là một vấn đề. Chắc chắn không có nhiều người phi phàm danh sách 6, giám mục hoa hồng, sẵn sàng trở thành vật liệu. Do đó, những hạt giống này cần phải có khả năng tự phân tách để sinh sôi và hấp thụ máu thịt sau khi nghe Frankly mô tả. Kết lần lặng lẽ đẩy nhẹ cặp kính của mình nói, liệu thực phẩm như vậy có hấp thụ máu thịt và sinh sôi trong dạ dày con người sau khi ăn vào không? Frankly chìm sâu vào suy nghĩ. Sau một vài giây, trả lời, về lý thuyết thì sẽ không, vì chẳng có ai ăn sống chúng cả. Ta sẽ phải kiểm tra sức sống của nó dưới nhiệt độ cao. Không, hiện tại chúng vẫn chưa có khả năng phân tách để sinh sôi. Có hay không sức sống đều không trọng yếu. Nhìn thấy Frankly trong trạng thái bối rối, Kết lần lại rơi vào tình thế khó xử. Sau một lúc, nàng ấy chậm rãi hỏi. Ta có một cách có thể lấy được đặc tính phi phàm Druid, cậu có cần nó không? Ồ, tất nhiên, Frank trở nên xúc động. Nhiều khi, thứ giới hạn ý tưởng chính là năng lực của ta. Điều này ta thực sự hối hận Kết lần đột nhiên có một ý nghĩ như vậy. Cách chương.